đừng làm ô xin nữa, làm người yêu anh đi. Chương 92, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa tiệc diễn ra trong tiếng cười và tiếng nói. Kevin chỉ biết bữa tiệc này là để mừng bạn cũ. Jenny trở về chứ không nghi ngờ gì cả. Jenny cũng chỉ biết nặn ra những nụ cười giả tạo, chả biết phải nói gì nhiều. Trong lúc mọi người mải nói chuyện, Jenny bước ra góc sân nghe điện thoại, sau đó đứng đấy luôn để giải tỏa tâm trạng. Jenny tự thấy thương bản thân mình quá. Ken và Mary cưới rồi, có con rồi. Henry với Emily cũng về cùng một nhà rồi. Kevin với Jun sắp làm đám cưới. Chị Sandy cũng lấy chồng rồi, không thể lúc nào cũng ở cạnh Jenny được. Mọi người có đôi có cặp, còn mỗi Jenny cô đơn một mình. Từ lúc sang Mỹ, biết bao nhiêu người ngỏ lời mà Jenny không đồng ý, vì Jenny chỉ yêu mỗi Kevin thôi. Jenny không muốn đem những người ca khác về làm ngày thay thế. Kevin, họ không có tội mà biết đó, bây giờ chỉ là tình đơn. Phương không có kết quả nhưng không thể vì thế mà Jenny hết yêu Kevin được. Jenny cũng chẳng hiểu sao mình yêu Kevin nhiều đến thế nữa, chỉ đơn giản là yêu thôi, yêu không lý do. Này, chúng ta thật sự là bạn cũ à? Kevin tiến lại hỏi Jenny. Ừ, Jenny giật mình quay người lại nhẹ giọng đáp Kevin. Ghê, thoáng qua tiếng ừ đó thật bình thường, ngẫm lại mới cảm nhận được sự chua xót tủi thân ẩn chứa trong đó. Sao tôi cứ có cảm giác là lạ với bạn sao ấy? Kevin chẳng ngại nói ra cái cảm giác khó tả trong lòng. Chúng ta là bạn, Jenny cười, nói như muốn khẳng định với Kevin rằng hai người đơn thuần là bạn. Hai người ra đây làm gì thế? Jun nhìn thấy Kevin và Jenny đứng nói chuyện riêng là chẳng ngại tiến tới phá luôn. Jun ném cho Jenny một ánh mắt rực lửa cháy lông mi rồi lại giả vờ đáng yêu thân thiện trước mặt Kevin. Không có gì, tụi anh chỉ nói chuyện thôi. Kevin, hai người ở lại nhé, em đi WC một lát. Jenny tìm cớ để thoát khỏi hoàn cảnh không mong muốn này. Jenny mới đi chưa được 10 phút, Jun cũng nói với Kevin là muốn đi WC. Không biết Jun định làm gì nữa đây. Jun đi tới bể bơi ở sân sau đã thấy Jenny về tới đó rồi. Cô quay lại đây làm gì hả? Trước tôi đã nói cô đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi mà. Jun trợn mắt quá Jenny. Chị yên tâm, tôi không rảnh rỗi cướp anh Kevin của chị. Đâu, giọng nói của Jenny mạnh mẽ lắm, không như ngày xưa nữa. Đâu, tất cả đều nhờ chị Sandy dạy cho đấy. Loại, con gái đĩ như mày ai biết trước được điều gì? Jun chửi thẳng vào mặt Jenny, mức độ xúc phạm tăng lên so với ngày trước. Tôi không cho chị cái quyền xúc phạm tôi như thế. Jenny phút chốc nổi giận nhưng mặt lại nhanh chóng thản nhiên. Từng câu, từng chữ được Jenny gằn giọng, nói rất rõ, làm Jun có chút sợ. Mày dám dùng cái thái độ đó với tao à? Cái loại không cha không mẹ, không người dạy bảo nên mới thế ý, tốt nhất là biết điều thì cút và đừng làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống của tao. Jun nhếch mép kinh bỉ. Jenny chạnh lòng vì câu cái loại không cha không mẹ, không người dạy bảo nên mới thế ý. Vâng, tôi không còn cha mẹ nhưng còn hơn loại người như chị. Chị con nhà gia giáo mà lại đi chửi tôi là con đĩ à? Ba mẹ chị dạy chi đi nói con nhà người ta thế hả? Hay tại chị là người vô văn hóa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ thì tôi không còn cha mẹ, nhưng chị nhìn lại mình xem, con nhà danh giá mà phải dùng đủ đoạn âm mưu để đi cướp người yêu của một con chị cho là đĩ như tôi. Đáng khinh, dù bây giờ chị có lấy được anh Kevin thì cũng chỉ là ăn thừa của một con đĩ thôi. Thế nên á, khi bình phẩm về con người tôi thì dùng từ cho chính xác hơn, không thì chẳng khác nào tự xì nhục bản thân chị thôi. Jenny không nhịn được phun ra một tràng, câu nào ra câu đấy, câu nào cũng cực thâm. Mày, dám? Jun giơ tay lên định tát Jenny, nhưng quên đi, Jenny bây giờ đâu còn như xưa, khuôn mặt ngọc ngà đó sao để bàn tay dơ bẩn như Jun đụng vào được. Thế nên tay Jun đã bị tay Jenny chặn lại bằng cái nắm cổ tay chắc nịch. Chị đừng tự cho mình cái quyền xúc phạm đến người khác nữa. Chị là người thông minh thì biết điều một chút đi. Chuyện trong quá khứ tôi bỏ qua hết cho chị, nhưng hễ mà chị làm gì quá đáng với tôi thì đừng trách. Jenny tuyên bố hùng hồn khiến Jun sợ tái mặt. Jenny bỏ tay Jun ra rồi bỏ ra ngoài, để lại Jun một mình tức tối không làm gì được hơn. Nếu Jun không đi quá mức sao Jenny phải đáp lại bằng những lời nói đó? Jun được cái tiếng tiểu thư con già quý tộc mà chẳng thể tỏ ra mình thông minh lúc nào cũng vậy. Jun chỉ biết chạy theo những cái lợi trước mắt mà chẳng màng đến tương lai xa. Ăn nói nhiều lúc còn thiếu suy nghĩ nữa. Nhìn ở một khía cạnh khác Jun thật đáng thương, nhưng với cái tính độc chiếm đó khiến mọi người không thể nào thương hại Jun được. Tiệc vui đến đâu cũng phải tàn, bữa tiệc kết thúc mọi người lại ai về nhà nấy. Kevin, cùng John đi về trước. Henry và Emily đi kế tiếp. Riêng Jenny và Sandy ra sau cùng vì mải buôn dưa lê bán dưa chuột với Mary. Ra, đến xe Henry mới nhớ ra quên chìa khóa ở trong nhà Ken nên quay. Lại lấy, anh quên gì à, Mary tiến Jenny và Sandy ra tới cửa thì gặp Henry quay lại. Ừ anh quên chìa khóa xe trên bàn trong phòng khách. Henry, anh Ken ném chìa khóa anh Henry ra đây cái. Mary quay lại thấy, Ken đang ngồi trong phòng khách và thấy chìa khóa xe của Henry. Ở trên đó, Ken ném ra cho Henry, thường ngày kỹ. Thuật bắt của Henry rất chuẩn, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao lại. Bắt trượt, chiếc chìa khóa xe rơi xuống ngay trước mặt Jenny. Jenny cúi xuống nhận giúp Henry cùng lúc Henry cúi xuống nhặt. Hai người chạm mặt nhau. Lúc này Henry mới để ý Jenny đeo một sợi dây chuyền có mặt hình chữ S đính liền với một viên thạch anh tròn trắng, bên trong có hai chữ NH lồng với nhau. Sợi dây này rất giống với anh này, Jenny nói kéo Henry ra khỏi dòng suy nghĩ về sợi dây chuyền của Jenny. Cảm ơn em, thôi anh về đây, Emily đang đợi. Henry nói rồi đi ra luôn vì không muốn Emily đợi lâu. Sau đó Jenny cùng Sandy cũng về luôn. Mary quay lại cùng Ken. Anh thấy tiệc hôm nay thế nào? Mary thả mình vào lòng Ken. Dù có con rồi nhưng Mary luôn biết cách cân bằng tình cảm và thời gian xốp cả chồng và con. Thì vui, Jenny trở về mà ai chẳng vui. Mà em cũng biết gây bất ngờ ha. Ken, hi hi, em lên với con đấy. Từ chiều đến tối Mary phải gửi con cho cô bảo mẫu rồi, giờ nhớ muốn chết luôn. Căn bản là bé Su cũng ngoan, không thì còn lâu Mary mới có thể là Pachi một cách thoải mái như thế này. Hả, Ken tưởng Mary sẽ kể lể hay là nói câu. Mary này là ai chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chỉ là tưởng thôi mà, he he. Không phải thoạt nhiên Mary lại đổi tính mà Mary đang có ý đồ, em lên phòng với con. Mary nói xong lên phòng luôn. Ken nhìn theo Mary đến khi Mary đi khuất xong lên theo luôn, miệng khẽ cười gian một cái. Lên đến trên phòng, quả nhiên là bé Su đã ngủ, muộn rồi mà. Mary, tiến lại, hôn lên trán con một cái thật nhẹ vì sợ bé thức. Giấc, đấy Mary nhẹ nhàng cẩn thận thế mà lại bị ai đó làm thót tim khi có một vòng tay ôm từ phía sau. Hết hồn, anh định dọa chết người hả? Mary vỗ vỗ ngực nói. Hôm nay lạ nha, có ý đồ gì phải không? Ken không quan tâm câu nói vừa rồi của Mary. Hề ê chồng em có khắc đoán hay ghê á, Mary cười. Ý đồ gì đây? Ken cúi sát mặt Mary. Lại đây, Mary gạt tay Ken ra rồi bước tới. Tới, bàn làm việc, hi ha, Ken mặt đần ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Anh qua đây, phải để Mary gọi thêm lần nữa, Ken mới bước tới, mặt bí xị như đang thất vọng vậy. Làm gì hả bà cô? Ken, đấm cho chết bây giờ, ai là bà cô hả? Em sẽ cho anh xem cái. Này, Mary mở máy tính lên, vào phần được kết nối với camera. Trong nhà, Mary định mở cho Ken xem chiều nay mình đã tự tay trang trí như thế nào, nhưng do nhớ nhầm số thứ tự camera trong nhà nên Mary mở nhầm camera lắp ở chỗ bể bơi ở sân sau. Thế là vô tình Mary cùng Ken thấy cuộc đối thoại giữa John và Jenny. Chiều nay, camera nhà Ken có micro âm thanh nên hai vợ chồng Ken nghe được từng câu từng lời nói của John và Jenny. Thì ra ngày trước Jenny bỏ đi một phần là vì chị John. Hừ, chắc chị ta đang bực tức lắm khi Jenny quay trở về ý mà. Chị, ta sợ Kevin nhớ lại rồi bỏ con người tàn độc như chị ta. Giờ, anh tin những nghi vấn của em chưa? Mary nhếch môi một cái. Anh không ngờ John lại là một con người như vậy. Đến giờ Ken mới biết mình thật sự sai lầm khi đã không tin lời nghi vấn của vợ, Ken cũng chẳng thể lường trước được người mình luôn, tin tưởng lại làm mấy trò đáng xấu hổ đó, em sẽ lật mặt chị ta lấy lại công bằng cho Jenny. Mary lập sẵn ra một kế hoạch trong đầu, em định đưa cái này cho Kevin à, mai đi anh nghĩ càng sớm càng tốt. Ken, như thế thì dễ cho chị ta quá, anh cứ để em lo vụ này, em sẽ để chị ta phải trả giá sau những gì đã làm với Jenny. Trong, câu nói của Mary chất chứa bao nỗi tức giận căm hận người con gái đó. Động vào bản thân của Mary đồng nghĩa với việc xúc phạm Mary, và một khi đã vậy thì Mary sẽ không cho John sống yên. Đâu, mưu đồ à, xảo quyệt à, John còn thua xa Mary. Chỉ khác là, John dùng những mưu đồ đó vào việc bất chính thôi. Cách chương.